Bá Vương Vũ Trụ, chương 23 giờ 23 Thiên Địa Công Diệt phần thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm của Đại Bản Doanh là nơi ở của đầu não, là nơi đầu não Thiên Địa Công ở, họp và sai khiến nô lệ vì tất cả đều là nhân tộc nên tu vi thần cảnh hay ma cảnh đều dừng lại ở mức bán thần hoặc bán ma mà thôi. Đầu não Thiên Địa Công nghe cho rõ, hôm nay lựa chọn của các ngươi có thể quyết định sống còn của Thiên Địa Công, theo ta về nhận tội với Huỳnh gia hoặc chết. Cả chiến trường đang náo loạn đột nhiên im phăng phắc, mọi người quay tới quay lui để tìm nguồn âm. Nhưng không cần tìm nữa rồi. Ta là Huỳnh Kiến Quốc thiếu chủ Huỳnh gia, các ngươi đã nghe rõ. Một tiếng cười rộ vang lên. Ha ha ha, bằng vào một thằng oắt như ngươi mà muốn giết chết bọn ta. Nực cười, theo sau đó, một đám người hiện ra, đám người này còn chẳng có tu vi luyện khí, tuy nhiên thần cảnh và ma cảnh đều là bán thần và bán ma. Ha, bọn ta đều là bán ma, bán thần không nha con, chơi với bốn à. Đúng lúc đó, quốc ma hóa và thần hóa cùng lúc gây ra chấn động. Sáu đôi cánh mọc ra từ lưng, cùng với một đội quân ma hư hư ảo ảo xuất hiện sau lưng, mà quốc nhìn giống hệt một thiên thần thủ lĩnh đội quân ma giới. Lucifer, truyền thuyết kể rằng, ngày xưa khi Chúa xuất hiện, Ngài đã tạo ra mặt đất, bầu trời và địa ngục. Tuy nhiên, mặt đất đã có con người và động vật, thiên đàng và địa ngục quá đỗi buồn chán. Thế là Chúa tạo ra mặt trời là cung thái dương, ngự tại thiên đàng, và mặt trăng là cung thái âm, ở dưới địa ngục. Ánh sáng và bóng tối thay nhau trị vì. Tuy nhiên, vẫn chỉ có mặt trời và mặt trăng, địa ngục và thiên đàng vẫn vắng vẻ. Ngài nghĩ ra tại sao không tạo ra người tại thiên đàng và địa ngục. Thế là Ngài mày mò, và tạo ra đấng sáng tạo thống trị thiên đàng và đấng hủy diệt thống trị địa ngục. Hỗn thế tứ hầu và tứ đại hung thú có từ đấy. Sau đó Ngài lại tạo ra quỷ giữ dưới địa ngục và thiên thần trên thiên đàng. Thủ lĩnh thiên thần, gọi là tổng lãnh thiên thần, từng có 8 vị. Thủ lĩnh quỷ giữ, gọi là quỷ thần, gồm 7 vị. Trong tổng lãnh thiên thần, người đứng đầu tên là Lucifer, thiên thần duy nhất có cánh trắng, cũng là thiên thần đẹp nhất. Lucifer ngạo mạn với sự đẹp đẽ của mình, nên dần dần muốn làm phản đấng sáng tạo. Cuối cùng một cuộc chiến nổ ra, Lucifer thống lĩnh 1/3 thiên thần đối kháng phần còn lại dưới sự dẫn dắt của đấng sáng tạo và một tổng lãnh thiên thần khác, Michael. Cuộc chiến tưởng chừng vô tận lại kết thúc sau trận chiến kinh thiên động địa giữa Michael và Lucifer. Lucifer trở thành quỷ thần tại địa ngục, từ đó hắn đổi tên thành Satan, chẳng còn hình dáng của một tổng lãnh thiên thần nữa, thay vào đó là một con quỷ khát máu. Quốc mượn hình tượng Lucifer thống lĩnh đội quân địa ngục làm phản đấng sáng tạo. Như vậy có thể áp chế người có tu vi thần cảnh và ma cảnh yếu hơn mình, còn có thể đem điểm uy danh của mình tăng vọt. Như đọc được suy nghĩ trong đầu quốc, tiếng của bằng hữu đều đều vang lên. Điểm uy danh hiện có 6.308.538, 695.329, 561.604 điểm. Chúng mánh, sau trận này mua sắm một bữa mới được. Quốc cất ra giọng âm trầm. Được, nếu các ngươi đã chọn. Rồi nó giơ cây gậy y sĩ lên, nhắm vào đội quân Thiên Địa Công bên dưới, trong lòng hô. Phân dã hàng loạt, rất nhanh, các binh lính bên dưới dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người của họ bắt đầu như có một lực lượng vô hình làm cho phân dã. Cuối cùng, đội quân hùng hậu mang lực chiến 100 độ kiếp tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt kinh hãi của đám người, đầu não của Thiên Địa Công cũng dần phân dã. Tan biến, Thiên Địa Công từ nay diệt. Binh, chúc mừng cậu chủ nhận được một tấm bảo trì phù. Quốc nói với đoàn người bên cạnh mình, vẫn còn mồm o mắt a. Ta đi bên này một chút. Những người kia vơ hết chỗ này đi, cái gì dùng được lấy hết. Rồi nó biến đến một ngọn núi gần đó và uy danh thương hành mua sắm. Điều bất ngờ là nó có cả công pháp có thể luyện nhiều thiên địa dị vật trong một cơ thể con người, thánh cấp cực phẩm, vĩnh hằng giải tử kinh và thánh cấp cực phẩm, bất hủ diễn sinh kinh. Tên nghe ngầu lòi vãi, chắc là một bộ nhỉ, đúng là một bộ, quốc đứng tim khi nghe được giọng nói thứ hai. Bằng hữu, nó nhìn thấy một cô gái xinh xắn mặc đồ cosplay cổ trang màu đỏ, trong đầu chỉ nghĩ đến một người, bằng hữu. Là ta, chào cậu chủ, ngươi vì sao nói hai công pháp này là một bộ, ta chính là người tu luyện hai công pháp này. Hả, vậy có thể nói cho ta biết cụ thể về hai công pháp này được không, bằng hữu? Tên thật của ta là Ly Thương, ngoài ta còn nhiều tỉ muội khác, bọn họ sẽ thức tỉnh khi cậu chủ đạt đủ điều kiện. Hai công pháp này, một cái là vĩnh hằng giải tử kinh, thoát ra khỏi sự ràng buộc của đất trời, tiêu dao tự tại, tuy nhiên khuyết điểm là cho dù tiêu dao tự tại nhưng vẫn chịu ràng buộc của số mệnh nên mới có bất hủ diễn sinh kinh, tuy nhiên, muốn tiêu dao tự tại cần có thực lực, cần công pháp cuối cùng. Là gì? Quốc hỏi với vẻ háo hức. Ly Thương nói,

không điểm tích lũy. And in the sound of silence, 3 phút sau, Bing, chúc mừng cậu chủ thành công nâng cấp hệ thống. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được gói quà hệ thống cấp 2. Lại là in the sound of silence, mở ra hết tất cả các gói quà đi. Bing, mở thành công gói quà nâng cấp hệ thống. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được bảo thuộc tính, sinh mệnh linh thủy. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được dị thuộc tính, niết bàn thánh hỏa. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được công pháp, vạn thú quy tông. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được kiếm pháp, vạn kiếm phi vạn thế. Bing, mở thành công gói quà kinh thư, chúc mừng cậu chủ nhận được tề thiên bình địa kinh. Bing, mở thành công gói quà uy danh, nhận được 3,000000000000000000000000000000000 điểm uy danh. Bing, mở thành công gói quà bá vương. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được bảo thuộc tính, bạch tạng dực phong. Bing, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng cậu chủ nhận được thiên địa dị vật, một vạn thanh phi thế kiếm. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được kiến quốc lệnh. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được vĩnh hằng thuộc tính, tam muội Phật hòa. Bing, mở thành công gói quà chiến tích, nhận được 4,000000000 điểm chiến tích. Bing, mở thành công gói quà hệ thống cấp 2. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được nhị thập bát hồng mông khí. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được nhị thập bát hỗn độn khí. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được nhị thập bát đại đạo khí. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được nhị thập bát đạo nguyên khí. Bing, chúc mừng cậu chủ nhận được nhị thập bát thiên diễn khí. Đi em nhiều thế, vạn kiếm phi vạn thế chắc chắn là kiếm pháp đi kèm một vạn thanh phi thế kiếm. Tề thiên bình địa kinh là một bộ với bất hủ diễn sinh kinh và vĩnh hằng giải từ kinh. Vài cái thuộc tính hẳn là vật tặng kèm với bất hủ diễn sinh kinh và vĩnh hằng giải từ kinh. Vạn thú quy tông, có lẽ sau này có tòa kỵ cho nó tu luyện môn công pháp này, nghe tên hẳn là thống ngự yêu thú rồi. Chúng ta mau quay về thủ phủ của huynh gia, ta có cách chữa cho nó rồi. Quốc nói, rồi hắn nghĩ trong đầu, Ly Thương, cách dùng của bảo trì phù như thế nào? Đứng tại trung tâm của huynh gia thủ phủ rồi xé rách bảo trì phù còn có thể hồi phục sinh mạng của động vật đã chết trong khuôn viên huynh gia. Cách chương.